người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, Kasuyu năng lực. Kasuyu biến mất sau, lưu lại sương mù màu đen trạng vết tích vẫn tồn tại. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, cái này sương mù trạng lưu lại ấn ký. Liền là Iwichi hiện tại muốn nghiên cứu đồ vật. Tại dâu gần mở ra sau, Iwichi bắt đầu cẩn thận cảm thụ được trước mắt cái này kỳ quái hắc vụ bản chất. Rất nhanh Iwichi liền phát hiện vật này. Kỳ thật cùng Yomotsu Hirasaka mở ra không gian thông đạo 10 phần tương tự, nếu như lại nói kỹ càng điểm. Yomotsu Hirasaka hình thành là rõ ràng không gian thông đạo, mà trước mắt cái này Kasuyu lưu lại không gian thông đạo 10 phần không rõ ràng, hoặc là nói khác biệt cùng Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo. Không gian thông đạo này không cách nào trông thấy, nhìn không thấy cũng sờ không được. Iwichi dâu gần mở ra về sau, theo dâu gần bên trong thả ra một loại nào đó quang mang. Không gian thông đạo này không có tiếp tục biến mất, tựa hồ đang lấy một loại nào đó hình thái chậm rãi mở rộng. Đồng thời từng điểm trở nên rõ ràng. Loại biến hóa này, có lẽ người khác không cảm giác được. Nhưng ở thủy cầu không gian bên trong Iwichi lại có thể rõ ràng cảm nhận được loại này biến hóa vi. Diệu, thậm chí Iwichi còn vụng trộm nhìn một chút Neji. Cho dù là có được Byakugan Neji, lúc này tựa hồ cũng hoàn toàn không cảm giác được loại biến hóa này. Thời gian từng điểm quá khứ. Iwichi không biết tiếp tục quá trình này kéo dài bao lâu. Hắn đồng lực từ đầu tới cuối duy trì lấy cố định tốc độ tiêu hao. Sau một tiếng, Iwichi đồng lực gần như sắp muốn khô kiệt. Nhưng mà trước mắt cái này bị dâu gần ảnh hưởng dưới từng chút bắt đầu hiển hiện ra không? Gian thông đạo, chỉ là mở ra một cái như là khối Rubik lớn nhỏ lỗ hổng. Cái này lớn nhỏ cũng chỉ đủ một cái tay luồn vào đi mà thôi. Neji nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo. Hắn hiện tại biết Iwichi đang làm cái gì. Tựa hồ đang dùng trên trán kỳ quái con mắt mở ra một cái không gian thông đạo. Nhưng Neji nghi ngờ là, bình thường Iwichi mở ra không gian thông đạo không đều là vô cùng đơn giản a? Làm sao lần này giống như rất gian khổ đồng dạng. Ngày thường Yomotsu Hirasaka cùng dùng dâu gần nghịch thời không mở ra một cái đã đóng không gian thông đạo. Liền như là hacker muốn cướp mất một cái có được tường lửa máy tính. Mà Yomotsu Hirasaka liền như là hai đài đã tại Local Area Network bên trong network máy tính. Ở trong đó trình độ khó khăn đương nhiên là không đồng dạng. Iwichi cái chán trượt xuống mồ hôi. Đây là Neji lần thứ nhất nhìn thấy Iwichi. Vậy mà lại lộ ra như thế dã rời. Dĩ vãng mặc kệ là thi triển kinh khủng bực nào công kích, Iwichi luôn luôn lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí hủy thiên diệt địa cấp bậc công kích thi triển đi ra. Iwichi cũng chỉ là nhẹ nhàng nôn mấy hơi thở, nhưng lần này khác biệt, tiêu hao không phải chakra, mà là đồng lực. Iwichi chakra vô hạn nhưng đồng lực cũng không phải là vô hạn. Đồng lực hao hết về sau, không gian thông đạo lần nữa quan bế. Iwichi nhíu mày. Xem ra muốn mở ra không gian thông đạo này, không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dâu gần ngoại trừ có được Byakugan cơ bản có thể làm bên ngoài. Hiện tại xem ra còn có loại này đem không gian lại một lần nữa mở ra năng lực bất quá. Hạn chế dâu gần duy nhất vấn đề chính là đồng lực. Iwichi tự nhận là đồng lực đã rất khủng bố, nhưng tại dâu gần tiêu hao dưới lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Iwichi nhẹ nhàng cắn răng chuẩn bị các loại đồng lực khôi phục sau thử một lần nữa. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện thông linh thú không gian. Shikosurin, thành công mở ra không gian thông đạo tiến vào Shikosurin có thể đạt được đặc biệt ban thưởng. Shikosurin yên ổn thâu năng lực, phân liệt dung hợp, đặc biệt ban thưởng, đánh dấu đánh thẻ ban thưởng A. Còn tưởng rằng hệ thống thăng cấp về sau kiểu khen thưởng này đã không có. Nhưng hiện tại xem ra không phải là không có, mà là mình không có tìm đúng địa phương. phân liệt, dung hợp. Ban thưởng Kasuyu năng lực. Phân liệt cùng dung hợp có gì hữu dụng đâu. Năng lực này cảm giác tựa hồ cũng không có mạnh như vậy à. Iwichi có chút nhướng mày. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Kasuyu phân liệt cùng dung hợp tựa hồ không có hạn chế. Như vậy mình cũng có thể tùy tiện phân liệt à. Nếu nói như vậy, vậy coi như quá tuyệt vời. Nhưng mặc kệ là vì ban thưởng, vẫn là vì biết rõ ràng dị không gian bí mật, lại hoặc là thăm dò sâu gần năng lực, Iwichi đều nhất định muốn tiến vào Kasuyu không gian Shikosurin nhìn xem. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, Iwichi đang lẳng lặng chờ đợi đồng lực khôi phục. Đợi đến đồng lực khôi phục qua đi, hắn còn muốn thử một lần. Dưới mắt hắn cố gắng một giờ thành quả chính đang chậm rãi biến mất bên trong. Neji mấy lần há miệng muốn hỏi thăm Iwichi đây là đang làm cái gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Chỉ là yên lặng nhìn xem Iwichi. Tiếp tục trông coi Iwichi đề phòng bốn phía. Cho dù nơi này là thủy cầu không gian. Mà Iwichi hiện tại nhắm mắt dưỡng thần. Đang tại càng hợp có thể nhanh chóng khôi phục mình đồng lực. Ngày hôm sau sáng sớm, Sasuke mang theo Sarada đi ra gia môn. Trên đường đi hai cha con lời nói một câu cũng không có. Mắt thấy muốn đi đến địa điểm tập hợp, Sasuke nhìn xem Sarada, đứa bé kia thật dạy rất nhiều nhẫn thuật a. Bị đột nhiên hỏi, Sarada khẽ gật đầu. Thấy thế Sasuke giơ tay lên một cái muốn đặt ở Sarada trên đầu. Nhưng lại tại tối hậu quan đầu lại lặng lẽ rụt về lại. Nhìn về phía trước, ta cũng đang trợ giúp Boruto tu hành. Ngươi cho rằng đứa bé kia có thể làm cho ngươi mạnh lên à? Sarada, Huyền, nhất định có thể. Ba ba nhưng không nên coi thường Iwichi. Với lại ta cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi Boruto. Sasuke ngẩng đầu tại một cái Sarada nhìn không? Thấy góc độ cười cười, vậy liền đi thử một chút à? Chunin khảo thí còn có thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, nhìn xem đến lúc đó đến tột cùng là ngươi càng mạnh vẫn là. Tại ta chỉ đạo dưới tu hành Boruto càng mạnh. Vụ cá cược này Sarada không chút do dự tiếp nhận có. Thể, ta sẽ chứng minh Iwichi-kun rất mạnh. Mà ta cũng sẽ không thua cho Boruto. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Sarada. Phảng phất thấy được lúc nhỏ Sakura cùng mình. Sasuke, như vậy người thua phải đáp ứng người thắng một cái điều kiện. Nói đến đây Sarada rốt cuộc hiểu rõ, ba của mình đây là muốn tiếp được chuyện này để cho mình không còn cùng Iwichi-kun tiếp xúc à. Đột nhiên có loại cảm giác bị lừa gạt, nhưng mà Sarada cố nén lửa giận cắn răng một lời đáp ứng tốt. Muốn là ta thắng, như vậy ba ba liền vĩnh viễn không cần can thiệp ý chí của ta. Nghe vậy Sasuke đầu tiên là sững sờ, lại thỏa hiệp nhẹ gật đầu tốt. Ta đã biết, đi vào địa điểm tập hợp. Iwichi sắc mặt có chút kém, mà Neji một mặt lo lắng nhìn xem Iwichi. Cả đêm Iwichi thử 3 lần, nhưng mà lấy Iwichi hiện tại đồng lực thủy chung không cách nào đang tại mở ra thông hướng. Shikosurin không gian thông đạo. Cái này cũng dẫn đến Iwichi hôm nay tinh thần trạng thái 10 phần không tốt. Sasuke đến là thật ngoài ý liệu. Bởi vì Iwichi thoạt nhìn liền là khắc khổ huấn luyện sau mệt mỏi bộ dáng. Iwichi lực lượng bị Naruto chỗ tán thưởng. Mà Sasuke lại một mực không quá để ý. Nhưng hôm nay Sasuke có chút đổi mới khí. Đã có thể và Naruto giao thủ Iwichi. Lại còn như lúc này khổ tu hành. Dị bẩm thiên phú Iwichi, còn có được như lúc này khổ tu làm được nghị lực. Cũng khó trách Iwichi thực lực cường đại như thế. Nghĩ nghĩ Sasuke hôm nay cho ba người an bài một cái nhổ cỏ nhiệm vụ. Đem đối Konohakurei một chỗ công viên tiến hành nhổ cỏ. Nhưng mà cũng không phải muốn đem công viên hoàn toàn thanh lý đi ra. Cái này nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu cũng không đáng kể. Nói cách khác Sasuke đây là cho Iwichi đổ nước, để Iwichi có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.